pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1743 bị từ hôn nữ nhân 9. Này liên tiếp động tĩnh lại nói tiếp thực dườm già. Kỳ thật bất quá là ngay lập tức thời gian sự tình. Ban đầu kia một đạo ô quang đến từ lục quân phi thiên pháp tương ném lại đây một cái tát. Đàn tượng động dục tê gào tự nhiên là đại bạch heo mắt thấy Lâm Tịch phải bị người cấp đánh chết. Phẫn nộ tột đỉnh, cũng không biết là bởi vì lĩnh vực buông lỏng vẫn là bởi vì đại bạch heo giận cấp công tâm thiêu. Đốt chính mình heo heo tiểu vũ trụ, tóm lại này nhất chiêu heo đột tiến mạnh trực tiếp đem vừa mới sửa tốt xa hoa heo xá cấp đụng phải. Cái đại lỗ thủng, một người một heo ngoài ý muốn có thể chạy ra sinh thiên. Chỉ là mặc dù là chạy ra tới, phi thiên pháp tương kia thật dài dài lụa choàng vẫn như cũ ở rõ như ban ngày dưới cho Lâm Tịch. Hung hăng một bạt tai, đánh đến nàng miệng phun máu tươi, nguyên bản trắng nõn gương mặt tức khắc xuất hiện một cái ô tím sưng to. Thoạt nhìn cực độ chật vật, giả nhi, một tiếng quen thuộc mà đau lòng kêu gọi. Tiếp theo Lâm Tịch cảm giác chính mình bị thật cẩn thận ủng tiến một cái ấm áp ôm ấp. Lục quân, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta giả nhi phạm vào cái gì sai, yêu cầu ngươi như vậy trách đánh với hắn. Giảng thật, Lâm Tịch hiện tại cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải nát. Phải biết rằng, đại bạch heo thật là cứu nàng ra tới, chính là mẹ nó đâm toái heo xá những cái đó thượng đẳng thanh ngọc tường vây. Là nàng khối này huyết nhục chi thân a. Bên trong ôm tiểu thiền theo sát sau đó lục quân cũng là ngẩn ra. Không dự đoán được bên ngoài thế nhưng vây quanh nhiều như vậy người. Có trong tộc đức cao vọng trọng túc lão, cũng có chính mình thê tử, thị thiếp cùng với từ trước cạnh tranh gia chủ nhất kịch liệt huynh trưởng lục chiêu. Thượng vàng hạ cám lộng hơn 20 người, tuy rằng biết cái kia nhiệm vụ giả hiện giờ chỉ cần chính mình một chân liền có thể kết quả hắn này. Tiện mệnh, nề hà hiện tại vây xem nhân số đông đảo, nếu ở ngay lúc này quay ngựa, rất có thể sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc vây sát. Mà hiện tại tiểu thiền lại sinh tử chưa biết, thật sự không nên dưới tình huống như vậy chọc nhiều người tức giận. Từ tiền tưởng hậu, lục quân lựa chọn nhẫn nại, sao không hỏi một chút cái kia nghịch tử làm chút cái gì? Hắn bên ngoài cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thế nhưng bị hủy rớt pháp tướng, hiện giờ đã là một cái phế nhân, này còn chưa tính, ta hảo tâm tiến đến thăm hắn, hắn thế nhưng lòng lang dạ sói muốn nhân cơ hội giết chết tiểu thiền. Cái này nghịch tử, lục quân vẻ mặt phẫn nộ thu pháp tướng, tựa hồ hắn mới là ủy khuất nhất kia một cái, không hổ là Lâm Tịch đồng hành, lục quân đem đổi trắng thay đen sử dụng đến mức tận cùng. Đường đường từng nhà chủ như thế ăn nói bừa bãi thế nhưng không hề áp lực. Chỉ là nghe xong hắn nói về sau nguyên bản ngo ngoe dục dịch mọi người tức khắc lặng ngắt như tờ. Chỉ có Uông Mười Nương khó có thể áp lực thấp khóc ẩn ẩn truyền đến. Nhất hiện thực bất quá tu tiên người. Một cái pháp tương đều đã bị phá rớt người còn có cái gì giá trị đáng giá người khác xem với con. Mắt khác, Trương Yểu Nương như thế. Cho nên mất một môn rất tốt việc hôn nhân cùng lục gia tương lai gia chủ phu nhân hiển hách chi vị. Lục nhận ra cũng như thế, nguyên bản bị Uông Mười Nương gọi tới suốt đầu những người đó tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Bao gồm trong tộc Túc Lão, Uông Mười Nương là ngẫu nhiên phát hiện cấp nhi tử kiến tạo heo xá những người đó có vấn đề. Lúc sau liên tục thẩm vấn hai cái thợ thủ công. Được đến kết luận đều là kia heo xá bị trực tiếp sử dụng ngăn cách pháp trận. Thân là một cái mấy ngàn người đại gia tộc đương gia chủ mẫu. Uông Mười Nương quá minh bạch phương diện này miêu nị. Hảo hảo một cái heo xá vì mau muốn kiến tạo ngăn cách pháp trận. Chẳng lẽ heo tắm rửa không nghĩ để cho người khác rình coi. Nàng chạy nhanh binh chia làm hai đường. Một bên tự mình đuổi tới nhi tử nơi một bên mệnh chính mình bên người tin được người chạy đi tìm. Quản sự tộc lão, Uông Mười Nương tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là lục quân yếu hại chính mình thân sinh nhi tử. Phải biết rằng, Lúc trước nếu không phải nhi tử ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh rồi thần hình pháp phối hợp vì hắn. Cạnh tranh tộc trưởng nhất hữu lực cân lượng, hắn như thế nào có thể thuận lợi chấp trưởng Lục gia. Đáng thương nàng hoa, còn chưa tới 20 tuổi đã bị buộc đi thức tỉnh. Ai không biết, kim 20 bạc 30. Cái nào tu tiên thế gia sẽ làm hài tử ở thể chất còn chưa hoàn toàn thành thục phía trước liền vội. Vàng đi thức tỉnh pháp tướng. Tuy rằng nói nhi tử thành công thức tỉnh rồi thần hình pháp tướng. Chính là ung mười nương mỗi khi nhớ tới việc này đều là một trận truy tâm chi đau. Là nàng cái này làm nương quá vô dụng. Nói cách khác lấy nhi tử tư chất nếu là ở 20 tuổi về sau thức tỉnh. Rất có thể sẽ có càng thêm cao cấp pháp tướng. Như vậy nhi tử thành tựu cùng hiện giờ càng là xưa đâu bằng nay. Chính là như vậy thiên tư chắc tuyệt nhi tử liền bạch bạch thành Lục quân bước lên kẻ hèn một cái. Tiên môn gia tộc tộc trưởng chi vị đá kê chân. Hiện giờ hắn cái này làm cha không nói cảm kích nhi tử. Thế nhưng chiêu chiêu dục trí già nhi vào chỗ chết rồi sau đó mau. Lục quân ích kỷ lương bạc nàng kỳ thật đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng ngoan độc đến tận đây. Lục quân, hồ độc thượng không thực tử. Nhìn xem ngươi hành động, ngươi lại vẫn có mặt mắng người khác xúc sinh sao. Lục quân cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực tử khí trầm trầm tiểu thiên. Không rảnh cùng cái này xuẩn phụ tát pháo. Tránh ra, uông mười nương, ngươi cùng ngươi bảo bối nhi tử tốt nhất cầu nguyện ta tiểu thiên bình an không có việc gì. Nói cách khác ta muốn các ngươi mệnh, lưu lại âm lãnh mà cừu hận ánh mắt cấp uông mười nương chính mình thể hội. Lục quân hoành ôm không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng tiểu thiên. Lập tức xuyên qua đám người nghênh ngang mà đi, vây xem người cũng lặng yên không một tiếng động trốn. Gia chủ cùng gia chủ phu nhân nội chiến, chẳng lẽ còn yêu cầu bọn họ tới chủ trì công đạo sao? Liền tình yêu cầu gia tộc ra mặt, kia cũng là trong tộc thúc lão sự tình, bọn họ này đỏ a miêu a cẩu nhưng nói không nên lời đi. Yêu lấp lánh trên mặt mang theo ý vị khó hiểu tươi cười vặn vẹo vòng eo thướt tha mà đi. Lục quân thân huynh trưởng Lục Chiêu thấp giọng nói, đệ muội. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi cấp già nhi nhìn xem đi. Đừng vạn nhất thật sự không có pháp tương. Hắn thanh âm vô cùng chân thành tha thiết, nhưng là ngu ngốc đều nghe được ra hắn có bao nhiêu cao hứng. Uông mười nương hừ lạnh, không cần phải ngươi giả hảo tâm mơ siêu, hai cái cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ vì một cái gia. Chủ chi vị liền kém không trực tiếp việc binh đao gặp nhau. Hiện giờ Lục quân không biết có phải hay không bởi vì cái kia không chút nào thu hút nữ nhân lừa. Chọn tự đoạn cánh tay cùng thê nhi phản bội, Lục Chiêu có thể từ đỉnh đầu nhi vẫn luôn sảng đến cái đuôi căn nhi. Nâng khởi vẫn cứ ở miệng phun máu tươi nhi tử, uông mười nương tùy tay thú nhận nàng phi hành pháp khí. Đại bạch heo vẫn luôn thở hổn hển theo bên người, uông mười nương nhăn nhăn mày. Muốn một chân đem kia heo đá chết, nếu không phải vì cấp này xúc sinh cái heo xá, gì đến nỗi nhi tử sẽ bị nhân ra như vậy tính kế. Nương, là nó cứu, cứu nhi tử, mang, Lâm Tịch một bên nói chuyện, một bên không ngừng có huyết hối hợp lại huyết bọt từ miệng trào ra tới. Uông mười nương không nói hai lời, trực tiếp đem đại bạch heo lộng thượng nàng kinh hồng dây. Hai người một heo trực tiếp bay trở về uông mười nương động phủ. Phủ vừa tiến vào, nàng lập tức mở ra phòng ngự pháp trận đem cả tòa động phủ phòng hộ lên. Phân phó những cái đó tôi tớ tạp dịch cấm lại đây quấy rầy. Sau đó, xôn xao, lấy ra các loại chữa thương đan dược tới cấp Lâm Tịch ăn vào. Lâm Tịch nhìn tuy rằng thê thảm, nhưng là kỳ thật cũng không tánh mạng chi yêu. Nàng cuồng phun máu tươi gần nhất là bởi vì cùng chi thần hồn tương liên pháp tương bị đoạt tổn hại. Cập tâm mạch chi cố. Thứ hai là bị đại bạch heo lấy tới đâm tường trốn chạy cấp đâm cho lại thương cập phế phủ. Tùy tiện ăn chút chữa thương đan dược đều sẽ thực mau hảo lên. Chỉ là nàng biết, khối này thân xác điếu tạc thiên pháp tương bị cướp đi. Nàng tương đương là trên chiến trường không có thương chiến sĩ. trước mắt chỉ có thể dựa vào Uông Mười Nương cái này mẫu thân tới bảo hộ chính mình. Giả Nhi, ngươi pháp tương, thật sự, chờ đến Lâm Tịch tình huống ổn định một ít, Uông Mười Nương rốt cuộc hỏi câu kia vẫn luôn muốn hỏi nói. Kỳ thật thật sự nàng không nghĩ hỏi, chính là lại không thể không hỏi. Uông Mười Nương ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng nhi tử đôi mắt. Ngữ thanh tràn ngập chua xót. Lâm Tịch gật gật đầu, nói, nương, đem ta cùng với phụ thân thị thiếp phát sinh mâu thuẫn việc mau chóng lan truyền đi ra ngoài. Nhất định phải mau, sau đó ngài giúp ta chuẩn bị một gian mật thất, ta muốn chữa thương, PS, vinh quang chinh chiến, vì ta trợ lực, Liêu Ninh chiến khu, một hồi trà long tĩnh, mỗi ngày một tán, khấu tạ, hết chương.